Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 632, chương 633, đánh. Người xem các bằng hữu, vô luận là đi vào hiện trường, vẫn là ngay tại thông qua đài truyền hình màn hình lớn chỗ quan sát trận này đối chiến người xem. Các bằng hữu, như các ngươi thấy, trận này làm cho người chú mục đối chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Hai vị nhân vật chính đã đăng nhập sân bãi. Đầu tiên, trước hết nhất từ mặt đất dâng lên vị này, là chúng ta lần này lưu động thi đấu mời riêng khách quý. Cũng chính là đặc biệt người đối chiến. Đến từ Kanto địa khu, thân phụ song địa khu quán quân chi vị Hyakun tiên sinh. Hyakun tiên sinh đến nay kinh lịch có thể nói là một đoạn truyền kỳ. Năm gần 16 tuổi lúc liền trở thành Kanto địa khu quán quân. Sau đó càng là đánh tan một kiện dung chuyển toàn bộ Johto địa khu tà ác sự kiện. Sự kiện kết thúc sau càng là bằng vào mấy trận đặc sắc đối chiến, đăng đỉnh Johto quán quân chi vị. Song vị quán quân, thực lực không thể nghi ngờ. Tại Hyakun cùng Palmer dần dần duỗi ra mặt đất thời điểm, vị kia Hyakun trước đó nhìn thấy đài truyền hình đài trưởng, vậy mà đứng tại một con đĩa bay từ quái trên thân, cầm trong tay microphone bay ở sân bãi trên không lớn tiếng giải thích. Đồng thời theo đài trưởng kích tình giải thích, vô số người xem nhiệt tình bị cấp tốc kéo. Mà tại giới thiệu xong Hyakun về sau, lái đĩa bay từ quái đài truyền hình đài trưởng cấp tốc bay đến Palmer bên cạnh, đem vô số ánh mắt hấp dẫn tới về sau. Đài trưởng mở miệng nói ra, sau đó, chính là lần này đặc sắc đối chiến một tên khác tiền thủ. Ta tin tưởng rất nhiều người xem đều đã hiểu được, biết hôm nay sẽ là chúng ta Sino vị kia kiêu tử nghênh chiến Hyakun quán quân. Hắn là được, chúng ta Sino tóc vàng vương tử, đương nhiệm một trong tứ thiên vương Palmer tiên sinh. Làm chúng ta Sino một trong tứ thiên vương Palmer tiên sinh. Sẽ thành Hyakun quán quân vị thứ nhất người đối chiến. Mặc dù quy tắc tất cả mọi người đã sáng tỏ, nhưng là ta còn muốn nói nữa một lần. Giới thiệu sơ lược Palmer về sau, mập mạp đài trưởng ngay tại đĩa bay từ quái trên thân bay đến sân đối chiến bên cạnh một chỗ giải thích trên đài rơi xuống. Đồng thời tại sau khi rơi xuống đất, mập mạp cai lần nữa la lớn. Đối chiến quy tắc, thứ nhất, song phương tuyển thủ sử dụng Pokemon chỉ có đã đăng ký 3 con, không thể sử dụng cái khác chưa đăng ký Pokemon. Thứ hai, song phương tuyển thủ tại đối chiến ở trong có thể tùy ý thay đổi Pokemon ra sân, không có bất kỳ cái gì thay đổi hạn chế. Hai vị tuyển thủ cũng có thể ở đây trên mặt đất tùy ý di động, chỉ cần không tiến vào đối chiến khu vực, không ảnh hưởng đối thủ phát huy. Cuối cùng cũng chính là thứ ba, đối chiến lấy bên trong một phương tuyển thủ tất cả Pokemon mất đi năng lực chiến đấu hoặc là nhận thua mới thôi. Đồng thời lần này đối chiến công bằng, công khai, công chính, bất luận cái gì vi quy hành vi sẽ từ giải thi đấu ban giám khảo bình luận. Mập mạp đài trưởng hô xong về sau, giải thích đài hậu phương liền leo lên đến một vị y tá Roy cùng cảnh sát Jenny. Các nàng là Sino phái ra đại biểu, làm ban giám khảo giám phán trận này đối chiến. Quán quân tiên sinh, ha ha, mấy ngày nay ta trôi qua thế nhưng là tương đương dày vò a. Hiện tại rốt cục có thể cùng ngươi thống khoái khoái đánh một trận. Đối chiến trước khi bắt đầu, Hyakun cùng Palmer cùng nhau đi đến sân đối chiến ở giữa, nắm tay gửi lời chào. Mà nắm chắc tay thời điểm, Palmer trên mặt vui cười đối Hyakun nói, ha ha, ta cũng là tương đương mong đợi nha. Hy vọng lần này Palmer tiên sinh đừng để ta thất vọng. Hyakun trên mặt nụ cười đáp lại, ha ha, đương nhiên, chúng ta thế nhưng là cũng vậy. Lần này ta thế nhưng là chuẩn bị rất là hoàn toàn. Một hồi đối chiến quán quân tiên sinh nhưng là muốn cẩn thận. Palmer cao giọng cười to, buông ra Hyakun tay sau liền quay người hướng phía vị trí của mình đi đến. Hyakun cũng là cấp tốc quay người về tới chỉ huy của mình trên ghế. mà ở thời điểm này. Tốt, song phương tuyển thủ đã gửi lời chào hoàn tất. Ta tin tưởng khán giả cũng chờ gấp. Vậy chúng ta liền không nói nhiều nói. Hiện tại, lập tức, mở ra chúng ta sân đối chiến. Mập mạp đài trưởng nhìn thấy Hyakun cùng Palmer đều về tới trên vị trí của mình. Thế là liền từ ghế bình luận bên trên đứng dậy, vung tay lên phát ra cao tiếng kêu. Mà nương theo lấy tiếng kêu vang lên, chính là một trận máy móc sắt thép ma sát thanh âm. Nguyên bản không có gì đặc biệt sân đối chiến vậy mà tại giờ phút này nứt ra chìm xuống. Đồng thời sau đó, một chỗ đặc thù sân đối chiến chậm rãi từ trên bình đài dâng lên. Đây là một chỗ to lớn hình tròn sân đối chiến. Sân bãi bên ngoài có một vòng thấp bé nham thạch quay chung quanh. Mà toàn bộ sân bãi bị chia làm 3-4 bộ phận. Một vùng rừng rậm, một chỗ hồ nước, một bãi cỏ, một chỗ phổ thông mặt đất. Chỗ này sân đối chiến rất là to lớn. Lớn đến nếu như đứng tại nguyên bản vị trí chỉ huy bên trên thậm chí thấy không rõ sân bãi bên trên. Ngay tại phát sinh đối chiến. Cho nên, đây cũng là đối chiến cho phép huấn luyện ra ở đây bên ngoài di động nguyên nhân. Hoặc, thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Hyakun nhìn trước mắt xuất hiện to lớn sân bãi. Trong mắt mang theo vẻ hưng phấn mở miệng tán thán nói. Sân bãi bố trí xong. Mọi người mời xem. Đây cũng là chúng ta Jubilee City vì bình thường đối chiến chuẩn bị đặc thù sân đối chiến. Tập các loại địa hình vì một thân toàn năng sân bãi. Hai vị tuyển thủ hôm nay sẽ tại chỗ này sân bãi bên trên phát huy ra chính mình thực lực cường đại. Hiện tại, trả lại hai vị tuyển thủ Pokemon. Lại theo mập mạp đài trưởng hô to một tiếng. Hyakun cùng Palmer chỗ đứng bên cạnh. Một khối tay cầm laptop lớn nhỏ bình đài đột nhiên từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Mà chỗ này bình đài đang lên cao đến Hyakun phần eo độ cao thời điểm. Liền đình chỉ lên cao. Ngay sau đó nương theo lấy một cỗ khí lưu màu trắng. Bình đài từ từ mở ra. Lộ ra bên trong bị xoa sáng loáng quang ngói sáng 3 viên Pokbo. Hyakun tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chính mình giao cho vị kia mập mạp đài. Trưởng Pokbo, không có chút nào nhiều lời. Cấp tốc đem Pokbo cầm vào tay. Palmer cũng thế. Ngoài miệng ôm lấy mong đợi ý cười. Cấp tốc đem Pokbo của mình phóng tới bên hông. Sau đó, hai vị tuyển thủ xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy, liền để ta đến tuyên bố. Trận đầu này đối chiến bắt đầu. Hai vị tuyển thủ, mời chọn tốt các ngươi muốn lên sàn cái thứ nhất Pokemon. Sau đó tại đếm ngược về không trong nháy mắt lên một lượt trận. Nên nói là Jubilee City không hổ là Sinnoh phát đạt nhất thành thị. Ngay tại mập mạp đài trưởng lúc nói chuyện, từ phía hơi mờ to lớn hình chiếu, cấp tốc tại thiên không hiển hiện, đứng sừng sững ở sân đối chiến bốn phương tám hướng phía trên. Những thứ này hình chiếu ngay tại biểu hiện sân đối chiến phía trên cảnh sắc. Đây là cho ở đây người xem chuẩn bị, đồng thời cũng là cho song phương tuyển thủ chuẩn bị. Đồng thời tại hình chiếu bên trong, to lớn đếm ngược ngay tại đếm ngược. 3, 2, 1, 0, đi ra Galet, trận đầu chiến đấu liền giao cho ngươi. Gao, lên đi, ta nhất vô kiên bất tồi đồng bạn. Xuất ra lực lượng của ngươi cho đối thủ nhìn một cái. Raiden, bạo hống, theo đếm ngược về không? Cùng một thời gian. Hyakun cùng Palmer trong cùng một lúc đem trên tay sớm đã chọn tốt Pokbo ném ra. Nương theo lấy hai đạo hào quang sáng chói rơi vào trong sân. Quang mang tiêu tán về sau. Một con thể trạng cân xứng Galet, cùng một con khổng vũ hữu lực thiết giác bạo long xa xa tương vọng. Galet xuất hiện ở rừng rậm cùng bãi cỏ biên giới. Mà Raiden thì là rơi vào hồ nước cùng phổ thông mặt đất chỗ giao giới. Hai cái Pokemon vừa nhìn thấy đối phương, liền lập tức bày ra công kích của mình tư thái. Galet dưới cúi người thể thu liễm cánh tay, một đôi cánh tay lưỡi đao chậm rãi kéo dài. Mà Raiden thì là cấp tốc cúi người xuống tứ chi chạm đất. Một đầu tựa như kim loại đúc thành tráng kiện cái đuôi cấp tốc tại sau lưng đong đưa. Mà Raiden cái trán độc giác,